Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 301, chương 302, trói gia công. Nữ nhân một tiếng lệnh dưới, Dương Thần Hy liền không nhận chính mình khống chế, bắt đầu cởi quần áo ra. Nội tâm của nàng rùng rằng, thống khổ lấy, nhưng nàng bất lực. Nàng thậm chí có thể cảm giác được một bên mặt thẹo lái xe lửa nóng ánh mắt. Ngắn tay, quần ngắn, lót ngực, bên cạnh lần tất cả đều bị nàng thoát lần để ở một bên. Toàn thân trần trụi nàng bò lên trên bàn giải phẫu, thật giống như chính mình bò bên trên cái thớt gỗ thịt cá. Mặc người chém giết, hốt hoảng ánh mắt bán rẻ nội tâm của nàng. Muốn đưa tay che khuất chính mình trọng yếu vị trí, nhưng nàng không động được. Xấu hổ nàng hiện tại hận không thể đập đầu chết. Ôi ôi ôi, chúng ta xinh đẹp tiểu bảo bối thẹn thùng đâu. A-di hôm nay tâm tình tốt, xấu đồ chơi, ra ngoài, để A-di một người tới giúp ngươi hoàn thành gia công. Hiện tại nữ nhân ánh mắt không tại băng lãnh. Mặc dù vẫn không có nhân khí lại trở thành tràn đầy cuồng nhiệt bộ dáng. Giống như là loại kia khoa học cuồng nhân nhìn thấy ngoại tinh nhân biểu lộ. Mặt thẹo lái xe cực kỳ nghe lời đi ra ngoài. Mặc dù đi tới cửa còn ánh mắt sáng rực quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng đối với nữ nhân này lời nói hắn không dám không nghe. Kiệt kiệt kiệt tương đương, nữ nhân phát ra đáng sợ cười quái dị. Đưa tay tại Dương Thần Hy làn da bên trên vuốt ve qua. Dương Thần Hy không biết mình hiện tại làn da bên trên bộ dáng gì. Trong lòng của nàng đã tràn đầy nổi da gà. Nữ nhân này đến cùng muốn làm gì? Biết mình không cách nào phản kháng. Trong lòng của nàng chỉ còn phẫn nộ. Nữ nhân tự nhiên không có trả lời Dương Thần Hy. Nàng đưa tay tại Dương Thần Hy cổ một bên đột nhiên nhấn một cái. Dương Thần Hy bất tỉnh quá khứ, đã mất đi cảm giác, nhưng nàng lại bỗng nhiên cảm giác mình giống như nằm mơ. Thân thể nhẹ nhàng, nàng có thể động, chuyển qua đầu, nàng nhìn thấy thân thể của mình. Ta đây là chết a, te, hiện tại cảnh tượng rất giống trên TV nói hồn phách ly thể. Chết đều so với bị nàng khống chế cường. Nàng đột nhiên nghiêng người. Nàng muốn chạy trốn, dù là biến thành quỷ, nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, nữ nhân trước mặt không sợ quỷ, thậm chí có thể điều khiển quỷ, nhưng mà làm nàng vừa mới muốn lật ra giải phẫu bàn phạm vi lúc, nàng lại phảng phất chứa vào lớp kín vô hình tường bên trên, bị đột nhiên gảy trở về. A, mặc dù là quỷ hồn trạng thái, nhưng nàng vẫn cảm giác được kịch liệt đau nhức. Phảng phất toàn thân bị đụng tan thành từng mảnh kịch liệt đau nhức. Có lẽ bị ô tô chính mặt đụng bên trên chính là như vậy, cảm giác tương đương, ngoan ngoãn. Đừng lộn xộn nha, ngươi trốn không thoát, hắc hắc tương đương, nữ nhân nhìn chăm chú lên nàng. Đúng, không phải thân thể của nàng, mà là hồn phách của nàng. Lúc này nàng mới phát hiện nữ nhân mang lên trên một cặp mắt kiếng. Tựa như là phổ thông có lão thị trung lão niên phụ nữ mang con mắt đồng dạng. Sau đó nàng đưa tay từ bên cạnh một cái khí giới tủ bên trên xuất ra một cây quái dị màu trắng. Xương châm, liền cùng phổ thông phụ nữ muốn may vá đồ vật xuyên bên trên một cây màu đen sợi tơ. Khí giới tủ bên trên không có dao giải phẫu, cái kìm cái cưa loại hình giải phẫu công cụ. Đều là từng cây xương châm cùng từng bó màu đen sợi tơ. Nàng muốn làm gì? Mới vừa từ kịch liệt đau nhức bên trong trì hoãn qua thần Dương Thần Hy mờ mịt nhìn xem nữ nhân. Vuốt vuốt dài dòng sợi tơ. Đoán không ra nàng động tác kế tiếp. Nữ nhân rất nhanh liền nói cho nàng. Già nua tay trái một phát bắt được Dương Thần Hy quỷ hồn một chân. Tay phải châm nhẹ nhàng tại Dương Thần Hy chân bên trên xuyên thấu mà qua. Vốn nên cái kia đối quỷ hồn không có ảnh hưởng vật thật lần này lại không phải đơn thuần xuyên. Thấu mà qua, mà là đem màu đen sợi tơ lưu tại nàng chân nhỏ bên trên. Dương Thần Hy cảm giác được từng đợt đâm nhói, tay của nữ nhân không ngừng, kim khâu bay tán loạn, tại Dương Thần Hy nửa người dưới xuyên thấu, quấn quanh, rất nhanh, nửa người dưới của nàng liền bị trói lại con cua đồng dạng không thể động đậy. Hắc tuyến không đơn thuần là trói, mỗi cụm hai vòng liền sẽ tại chân của nàng bên trên đâm qua. Nàng hồn phách phần eo lấy lần chỉ còn từng đợt nhói nhói. Dương Thần Hy giờ mới hiểu được, thủ thuật này đài không phải dùng để cho nhục thân làm giải phẫu, mà là cho hồn phách. Nhưng phản kháng là phí công, nàng trốn không thoát bàn giải phẫu phạm vi. Với lại nửa người dưới của chính mình bị nhốt đến cùng con cua đồng dạng, căn bản không pháp chạy. Nàng thử nghiệm động một tí, kết quả dắt một phát động toàn thân, theo màu đen sợi tơ lôi kéo, toàn thân đều đang đau nhức. Cái này sợi tơ mặc dù mảnh, lại lạ thường cứng cỏi. Dương Thần Hy nghĩ đến, nàng mình bây giờ khả năng tựa như chơi diều, coi như hồn phách của nàng bay được, bay ra bàn giải phẫu phạm vi, nhưng mặc trên người nắm căn màu đen sợi tơ vẫn là sẽ đem nàng cho kéo trở về. Nàng từ bỏ phản kháng, nàng hai cái đùi bị màu đen sợi tơ đồng thời cùng một chỗ. Sau đó đầu gối uốn lượn, bắp chân cùng đùi lại đồng thời ở cùng nhau. Tương đương đúng thôi, dạng này mới ngoan, loạn động chịu khổ chính là ngươi chính mình a. Nữ nhân cười lạnh liên tục, trên tay kim khâu cũng không ngừng, bắt đầu hướng nửa người trên xuyên đâm. Cuối cùng Dương Thần Hy hai tay ôm lấy hai chân, bị hoàn toàn cố định trụ. Hồn phách của nàng hiện tại tựa như là một cái tôm cầu, co lại thành một đoàn. Cuối cùng liền ngay cả nguyên bản có thể động cổ cùng đầu, cũng đều nữ nhân dùng kim khâu cố định, hoàn toàn không thể động đậy. Tuyệt vọng, Dương Thần Hy tâm lý chỉ còn tuyệt vọng. Tốt a, hẳn là tốt đi. Đây chính là nàng nói ra công đến sao? Đừng có gấp a, còn không có kết thúc đây. Ngươi xem qua dây dây con rối sao? Nhất định phải kéo thượng tuyến mới có thể tốt hơn khống chế đây. Nữ nhân nói xong đem Dương, được không chịu, Thần Hy hồn phách thả trong tay xoa bóp mấy dưới, sau đó hướng thân thể của nàng vỗ một cái. Hồn phách quý vị, nhưng nàng dạng này còn có thể xem như còn sống à. Cái này kêu là sống không bằng chết đi, cũng khó trách Khâu phu nhân còn có cái này trong tầng hầm ngầm cái khác, tám cái nữ hài tử đều ánh mắt mờ mịt. Đây là sự thực từ bỏ hy vọng sống sót. Nữ nhân thu hồi xương châm một lần nữa xuất ra một bó màu đen sợi tơ, phân biệt tại Dương Thần Hy nhục thân cổ tay, khuỷu tay, bả vai, mắt cá chân, đầu gối các loại sở hữu khớp nối đều hệ bên trên một cây. Sau đó lưu xuống dài hơn 1 mét dây kéo lấy. Cuối cùng từ khí giới trong tủ xuất ra một cái tượng gỗ búp bê, đem sợi tơ toàn bộ hệ đến con rối đối ứng khớp nối. Theo nữ nhân một câu chú ngữ cùng thủ ấn, hoàn thành, chính làm nàng muốn vỗ tay ăn mừng thời điểm. Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, các ngươi người trong thành thật biết chơi có, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.